Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1007, nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần, 11. Góc truyện audio.com. Hàn Như Y đứng ở nơi đó, âm u mà cười cười. Cuộc sống như vậy, thật ra thì cô cũng sống đủ rồi. Chết đi, mang theo tiểu công chúa Bạc ra chôn cùng. Thật ra thì rất tốt. Mắt của cô ta đều là một mảnh máu đỏ. Giống như là hoàn toàn không có lý trí. Đang ở thời điểm ngón tay của cô dùng sức hoàn toàn đè xuống cò súng. Ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân quen thuộc. Từng điểm hướng trong phòng. Đáy mắt Bạc Sủng Nhi hiện lên một tầng vui mừng. Tịch, tịch tới rồi sao? Cô có thể không cần chết. Đáy mắt Hàn Như Y khẽ chìm. Vào lúc này, người đàn ô ninh kia lại tới. Cứu cô ta sao? Nghĩ hay lắm. Cô sẽ làm cho Bạc Sủng Nhi cản trở trước mặt Tịch Giản Cận. Chết ở trước mặt của anh ta. Chấm, để cho anh ta thúc thủ vô sách. Càng thêm đau khổ, nghĩ tới đây, đáy lòng Hàn Như Y càng đắc ý hơn. Xong, cửa phòng trong nháy mắt được mở. Hàn Như Y nghĩ, nếu như hiện tại chính mình nổ súng, thì theo sức bật của Tịch Giản Cận, tuyệt đối là có thể xông lại, mang theo Bạc Sủng Nhi tránh ra. Ngay sau đó, Hàn Như Y liền trong lúc bất chợt rơi xuống nước mắt. Có thể so với diễn viên thâm niên. Hai tay giơ súng, run rẩy nói, tiểu bảo căn bản không hiểu chuyện, cô sao có thể làm như vậy, xô làm như vậy tôi sẽ giết cô. Tịch Giản Cận trăm triệu không nghĩ tới chính mình đi vào lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hàn Như Y lại giơ súng nhắm ngay giữa lưng Bạc Sủng Nhi. Phía sau lưng của anh trong lúc bất chợt ngay tại xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ cẩn thận. Không tự chủ được mở miệng nói. Như Y, em làm cái gì vậy? Hàn Như Y nghe được thanh âm Tịch Giản Cận. Quay đầu, nước mắt rơi dữ tợn hơn. Hai tay cầm súng, như cũ chỉ vào Bạc Sủng Nhi. Giản Cận, anh nhanh giúp em van cầu Bạc tiểu thư. Anh không cần rời đi lúc này. Em không cần đi nước Mỹ. Cô ấy nói em không đi. Cô ấy sẽ đem tiểu bảo bóp chết. Anh xem một chút vết thương trên người tiểu bảo. Đều là cô ấy đánh. Cách chương.